Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, Thần Thạch Tiên Thai. Vấn Kiếm Tông trưởng giáo đạo Chi Chân Nhân, đối mặt tức giận khủng bố mà Dài Sinh Cung mọi người. Thái độ không thể bảo là không được, hơn nữa hắn cũng quả thật làm như vậy rồi. Lúc này hạ lệnh, Vấn Kiếm Tông toàn phái tất cả ra, tìm kiếm khắp nơi Xích Phát Chân Nhân. Nhưng mà, Vấn Kiếm Tông thái độ được, hành động lực cũng mạnh, chỉ bất quá không tìm được nhân thôi. Về phần tại sao không tìm được nhân, cái này lại được dính dấp tới Bất Lão Sơn rồi. Năm đó, Xích Phát Chân Nhân cướp đoạt Trường Sinh Bảo giám thoát đi sau, Trường Sinh Cung cùng Vấn Kiếm Tông đệ tử toàn bộ bị phái đi ra tìm. Cơ hồ đem chọn cái bắc cảnh đào 3 thước đất, nhưng vẫn là không người phát hiện hắn tung tích. Bởi vì không ai từng nghĩ tới, Xích Phát Chân Nhân lại từ Trường Sinh Cung sát sau khi ra ngoài, lại giết đi Bất Lão Sơn trong thâm sơn, lợi nhuận dùng trong tay Trường Sinh Bảo giám, chu diệt Bất Lão Sơn dựng dục vạn tái tiên thai. Cái kia tiên thai nhưng là Bất Lão Sơn để trong lòng nhọn bảo bối. Nghe nói, mấy vạn năm trước, có thần thạch tự thiên ngoại rơi xuống ở Bất Lão Sơn sâu bên trong. Ngũ quan gồm cả thất khiếu đều đủ, một hít một thở giữa, vô cùng tiên khí lượn lờ, là lấy Bất Lão Sơn trên dưới cho là, đây là trên trời hạ xuống tiên thai, vì vậy thế đại cung phụng, chỉ chờ tiên thai xuất thế, liền muốn toàn phái phi thăng, lại không nghĩ rằng, cái này quan hệ đến Bất Lão Sơn môn phái mệnh đồ bảo bối tiên thai, bị Xích Phát Chân Nhân chu diệt ở thần thạch chính giữa. Trong một đêm, liền đem Bất Lão Sơn vài vạn năm khổ cực hóa thành hư không. Vì vậy, so với Trường Sinh Cung, Bất Lão Sơn càng hận hơn Xích Phát Chân Nhân. Mà hơn bực người là, Xích Phát Chân Nhân cướp đoạt Trường Sinh Bảo giám, chu diệt thần thạch tiên thai ngày thứ hai, liền chứng đạo pháp thân uy áp la phù. Ngay sau đó tan biến không còn dấu tích, cũng không có xuất hiện nữa. Chỉ còn lại 3 môn phái mắt lớn chừng mắt nhỏ, khắp người lúng túng, nhất là Trường Sinh Cung cùng Bất Lão Sơn. Ăn như vậy 2 cái giảm nhiều, hận đến nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngút trời. Nhưng bọn họ nhưng ngay cả một hả giận đối tượng cũng không có. Tìm ai hả giận đây? Tìm Xích Phát Chân Nhân. Đây chính là lục địa thần tiên. Đừng nói không tìm được, tìm được thì thế nào? Thật đánh, không chuẩn 2 người bọn họ giáo phái đều phải bị Xích Phát Chân Nhân đánh đứt truyền thừa. Khác không tin, nhân gia có thể trắng trợn đoạt các ngươi bảo bối, còn không diệt được các ngươi giáo phái. Tìm Vấn Kiếm Tông, vậy cũng không thích hợp a. Đừng nói Xích Phát Chân Nhân có thể hay không trả thù, chỉ nói Vấn Kiếm Tông thực lực, lúc ấy ở Bắc Cảnh cũng là số 1 số 2. Không thể so với Trường Sinh Cung cùng Bất Lão Sơn kém. Nếu đánh thật, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Huống chi xảy ra chuyện trước, Vấn Kiếm Tông toàn bộ giáo trên dưới không biết đến Xích Phát Chân Nhân phải làm việc tình. Xảy ra chuyện sau khi, Vấn Kiếm Tông toàn bộ giáo trên dưới lại cực kỳ phối hợp. Trưởng giáo phát thề độc, đệ tử ra ngoài tìm, tận tâm tận lực, không có chút nào trì hoãn. Dùng lý do gì tìm Vấn Kiếm Tông phiền toái đây? Vì vậy, một món đồ như vậy kinh thiên động địa quan hệ bảo vật trấn phái bị đoạt bị giết đại sự, liền không giải quyết được gì. Đương nhiên, từ nay về sau, Trường Sinh Cung cùng Bất Lão Sơn đối với Vấn Kiếm Tông thì có tâm bệnh. Cái này cũng có thể hiểu được. Đảm nhiệm ai ăn lớn như vậy ngậm bò hòn, cũng tuyệt đối gây khó dễ. Sau đó, mặc dù Vấn Kiếm Tông ngày càng suy thoái, mà Xích Phát Chân Nhân cũng giống như thật biến mất một dạng ở trên vạn năm trong thời gian lại, cũng không có lộ ra bất cứ tin tức gì. Trường Sinh Cung cùng Bất Lão Sơn ngược lại rất muốn cầm Vấn Kiếm Tông tiết hận. Nhưng là Huyền Thiên Tông lại đột nhiên xuất hiện. Thái Huyền Chân Nhân hợp túng liên hoành, đem Bắc Cảnh thập đại môn phái dùng lợi ích buộc chung một chỗ. Với nhau giữa bất hòa càng ngày càng nhiều. Ngay cả Quy Nhất Các cùng Lăng Tiêu Môn đều không thể không sống chung hòa bình. Huống chi là Trường Sinh Cung, Bất Lão Sơn cùng Vấn Kiếm Tông. Nếu ân oán đến chỗ này dừng lại, còn có thể nói một câu hết thảy đều là trước kia chuyện xưa không đề cập tới cũng được. Có thể Trường Sinh Cung, Bất Lão Sơn cùng Vấn Kiếm Tông giữa ân oán dây dưa nhưng là hận cũ chưa tiêu. Lại thêm thù mới, mấy trăm năm trước, Côn Ngô chân nhân chứng đạo thất bại, tâm ma cắn trả, thấy người cũng giết, hắn trước nhất đạp phá hai tòa sơn môn, chính là Trường Sinh Cung cùng Bất Lão Sơn. Lâm Phi nhìn tinh đài trên phất tay núi cao sụp đổ. Nước sông rót ngược hai người tu sĩ. Có chút nhức đầu xoa trán một cái. Nếu là thật bị bọn họ cho để mắt tới, đó mới là phiền toái. Nhất là bây giờ hắn dừng bước mệnh hồn tứ kiếp, vẫn chưa thể tìm được tiên thiên chi vật. Trường Sinh Cung cùng Bất Lão Sơn mấy cái thiên tài cũng thập phần thần bí. Mà Úc Hoa cùng Mạn Châu Phi có thể nói là trong bọn họ xuất sắc nhất nhân vật. Bàng Thông nhìn tòa, kia tinh đài, trong con người chiến ý sục sôi. Nhưng trong lòng của hắn cũng biết, lấy bây giờ hắn thực lực, muốn cùng hai người tỉ thí, vẫn tồn tại không nhỏ phát hiện. Gặp qua Úc Hoa một ít môn phái trưởng bối, cũng gọi hắn là linh thể số một. Từ nhỏ thiên tư thông minh, bất quá chừng 20 tuổi tác, liền đem chân long thủy quyết tu luyện tới trình độ kinh người. Lấy hữu hình ngự vô hình. Thủy hoa lưu chuyển đang lúc, sát cơ tóe hiện, hơn nữa hơn vui vẻ là, hắn tính cách bền bỉ, linh đài thông suốt, bị Trường Sinh Cung cung chủ chính miệng chắc chắn, trong vòng 300 năm có hy vọng chứng đạo pháp thân. Ánh mắt của ả Lâm Phi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tinh đài. Thấy kia phiến hơi nước phân tán hợp tụ nhìn không có xu hướng tâm lý bình thường. Kỳ thực hết thảy đều ở nắm trong bàn tay. Chân nguyên lưu chuyển đang lúc, hơi nước phô tán, phong sát xuống Mạn Châu Phi quanh thân hết thảy sinh cơ. Có thể nói nhiều một phần lãng phí, thiếu một phân chưa đủ, tinh chuẩn đến làm cho người kinh hãi mức độ. Từng bước ép sát, sát cơ nội hàm, một khi bị hơi nước gần người, nhẹ thì kinh mạch hư hại, nặng thì bỏ mình đạo tiêu. Mà đối mặt như thế tuyệt sát bố cục, Mạn Châu Phi động tác không nhanh không chậm. Quanh thân đỏ tươi như huyết hoa múi phiên bay lượn động. Một đạo lực lượng vô hình xoay tròn vờn quanh nàng quanh thân. Thỉnh thoảng màu đỏ nhạt lưu quang thoáng qua. Có thể nhìn ra là một cái mềm mại roi hình dáng. Thú hồn tiên mỗi một lần xuất hiện. Cũng kèm theo trận trận dị thú giống giận tiếng. Uy thế vô cùng. Hư không chấn động. Nhiều đóa chuyển kiếp hoa làm bạn mà ra. Cánh hoa phiêu sái. Hơi nước ăn mòn tới. Đóa hoa khoảnh khắc bị nghiền thành phấn vụn, đỏ tươi hoa phấn tản mát ra, rắc vào trong hơi nước, thật lâu không tiêu tan, dựa thế đánh thế, ngay sau đó lại ngưng tụ thành đạo đạo sắc bén hồng quang. Liều chết xung phong mà ra, Mạn Châu Phi được gọi là sát thần chuyển thế, đàm tiếu tà tà lấy tánh mạng người ta, tin đồn nàng từng bị người ái mộ ước tới môn phái. Nhưng bởi vì một câu nói làm nàng mất hứng. Đêm đó liền đem cửa kia phái tàn sát hầu như không còn. Nghe nói, hai người này, là lần này Bắc Mạc thi đấu chung mạnh nhất hai người đệ tử. Xem như vậy một trận đánh nhau chiến đấu, tu vi không đủ hoặc là nhãn giới không đủ cũng không nhìn ra bên trong con đường. Chỉ sẽ cảm thấy hoa cả mắt, sát ý bức người. Thực ra, chân chính sát cơ là nhìn thấy. Lâm Phi không chớp mắt nhìn. Trong lòng khen ngợi liên tục, Trường Sinh Cung từ trước đến giờ chú trọng tiêu xa vô vi. Đi là đạo ra đường đi, mà Úc Hoa đem loại cảm giác này phát huy đến cực hạn. Thủy Chí Nhu, sát vô hạn, bất quá, này cuồn cuộn lãng lãng như vậy mãnh liệt sát cơ lại bị Mạn Châu Phi hoàn toàn ngăn lại. Cũng truyền Bất Lão Sơn gần như ma đạo, đi đoạt thiên địa tạo hóa con đường. Từ Mạn Châu Phi trên tay kia thú hồn tiên liền có thể nhìn thấy một, hai, lấy nhóm người lực trên sự thao túng cổ thú hồn, mượn lực đả lực, thông minh mà lanh lợi, lực lượng tương đương, khó phân như nhau, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.